Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 399 khi dễ kim cương tiểu bằng hữu. Cái này, đây thật là học sinh tiểu học, mở, đùa giỡn a, lại chết như vậy, cái này lớp lăng quá thanh tú đi, tốt xấu lớp lăng a, Ngô Tử Văn phía sau đám người. Mở to hai mắt nhìn, một số người âm thầm nuốt nước miếng một cái, đều có chút sững sờ nhìn đường giữa trở về thành Lơ Blăng. Chuyện mới vừa rồi, bọn họ nhìn nhất thanh nhị sờ, Ly Xin một đạo thiên âm sóng, trực tiếp đem Lơ Blăng đánh liền còn mấy mười giờ huyết, sau đó một cái hồi âm sóng liền lên đi, kỳ thực căn bản không cần tiếp những kỹ năng khác, cũng không cần đánh thường. Cứ như vậy nhị đoạn quy đi tới, đánh chúng, Lơ Blăng thì phải chết, sau đó ở mọi người dưới mí mắt, Ly Xin còn ở giữa không trung phi, Lơ Blăng một cái V-kép kỹ năng V-kép đến rồi trụ dưới, Ly Xin tự nhiên vô cùng ngay thẳng cũng vội vàng đi theo. Đơn giản là kéo dài qua Hoàng Hà hai bờ sông, bay vọt một cái đại đoạn khoảng cách. Nhị đoạn quy thẳng hướng phía dưới tháp Lơ Blăng bay đi, mắt thấy Ly Xin sẽ mò lấy dưới tháp Lơ Blăng. Lơ Blăng đột nhiên tiêu thất, sau đó Ly Xin lăng lăng dừng ở trụ dưới. Trước đây cũng đã nói, Ly Xin nhị đoạn quy, có một khoảng cách, khi hắn sắp mò lấy ngươi thời điểm, tốc biến là có thể tránh rơi. Lơ Blăng nhị đoạn V kép trở về cũng không kém. Ly Xin chỉ biết đứng ở người tốc biến trước địa phương. Nhưng, khoảng cách này rất khó khống. Tỉ như ngươi chợt hiện sớm, hắn liền theo ngươi qua đây. Ngươi hơi chậm, kỹ năng thương tổn tựu ra tới. Bất quá Lơ Blăng làm xong rồi. Hắn đầu tiên là nhìn chúng Ly Xin quy. Sớm một chút về kép vào trụ dưới. Làm cho Ly Xin một đường chạy như bay tới. Ở Ly Xin gần mò lấy của nàng thời điểm, nàng lại vê kép trở về tại chỗ rồi, ngược lại rồi Ly Xin phía sau, nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Ly Xin mới vừa rơi xuống đất, Lơ Blăng một cái e kỹ năng, xích chó liền đeo vào Ly Xin trên cổ của, trực tiếp đem hắn buộc lại rồi. Trụ công kích cũng đã đến, vô tình đánh tới Ly Xin trên người. Lúc đó Ly Xin cùng Lơ Blăng khoảng cách, kỳ thực cũng chưa tới 500 mã, Ly Xin ở dây chuyền giảm tốc độ dưới, chật vật quay đầu lại hướng phía Lơ Blăng đi tới, phảng phất đây chẳng qua là cái có thể đụng tay đến khoảng cách. Có thể kém một bước, cách biệt một trời, hắn đã không có di chuyển vị trí năng lực, trước bị Trương Phong đánh ra chợt hiện, vừa mới lại về kép sờ nhãn qua đây. Quy kỹ năng đã ở CD, chỉ có thể vô ích bước. Lơ Blăng lui về phía sau hơi chút lui hai bước sẽ không lui. Ở trong mắt tất cả mọi người, Lơ Blăng trên người sáng lên trở về thành quang mang. Hoàn toàn nhìn kỹ Ly Xin như không. 1, 5 giây đến, Ly Xin cứ như vậy bị ngất ở tại trụ dưới. Lại là một cái trụ công kích. Đến khi 1, 5 giây ràng buộc kết thúc. Ly Xin liều mạng chút sức lực cuối cùng chật vật hướng phía Lơ Blăng chuyển đi. Hắn biết, chỉ cần một cái, dù cho chỉ là mò lấy một cái, Lơ Blăng máu này số lượng đều chết, chỉ là phía sau mang theo truy hồn đoạt mệnh tia sáng công kích. Lần nữa kéo tới, đánh vào sau lưng của hắn, làm cho máu của hắn cái trực tiếp thanh linh rồi. 4 dưới, vốn là chỉ có 4 cấp Ly Xin. Tổng cộng liền đã trúng 4 dưới trụ, thêm Lơ Blăng 2 đoạn xiềng xích, trực tiếp trận vong, xúc mục kinh tâm thi thể liền đụng ngã ở Lơ Blăng dưới chân của. Vô lực quỳ rồi nàng yêu mị dưới gấu quần, ngay cả chạm đến đáy giày của nàng đều làm không được đến. Dù sao, không phải một cấp số đối thủ, mà Lơ Blăng từ đầu đến cuối không nhiều liếc hắn một cái. Cao ngạo giống như một bất cận nhân tình công chúa. Lơ Blăng bất quá là giống như liên cầu giống nhau. Cho hắn mặc bộ vòng trang sức sau đó. Lại đi phía sau lui 2 bước. Kéo dài khoảng cách. liền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, bắt đầu trở về thành. Siêu cấp mau tốc độ tay a, cái này lớp lăng, đúng vậy, phản ứng cũng siêu cấp lợi hại, nhắm ngay Ly Xin Quy, sau đó vê kép trụ dưới, lại vê kép trở về, đón thêm e khóa lại, đờ cây im, trông coi động tác không nhiều lắm, bất quá bộ này liên chiêu cực giỏi huyễn a, không có nhất định phản ứng, tốc độ tay nói, căn bản làm không được, thiên. Ly Xin lại chết như vậy, cảm giác lớp lăng cực giỏi, khóa lại sẽ không quản Ly Xin rồi, đánh thường đều lười được cho một, trực tiếp trở về thành, đúng vậy, siêu cấp tự tin, quả thực điêu tạc thiên, Ly Xin trực tiếp bị đùa chơi chết rồi, ha ha, càng có ý là, hắn vừa mới rất tự tin nói câu, lớp lăng, người đã chết. Ước đoán nằm mơ chưa từng nghĩ đến chết biết là chính bản thân hắn a. Cầu Ly Xin bị tại chỗ vẽ mặt bóng ma trong lòng diện tích. Hơn nữa, đại gia đừng quên, cái này lớp lăng cũng không có thiên phú ký hiệu. Thậm chí ngay cả tốc biến châm lửa cũng không có. Nàng cư nhiên trực tiếp bắt lại toàn trường trước hai cá nhân đầu. Thực sự là đáng sợ, sẽ không ứng nàng tên. Thật là muốn treo lên đánh học sinh tiểu học a, nhưng đối diện cũng không phải học sinh tiểu học a. Càng tức người chính là, lớp lăng vẫn còn ở công bình đánh câu. Ta thì đã chết, ta không biết a, từ lúc nào chết, đây càng là làm cho phía sau một đống người cười mở. Trần Chuồng chào phúng a, Trương Phong đẩy một tái Hạ Tân, lão Lục, được rồi, đừng nổi tiếng. Chừa chút cho Tử Văn a. Nơi này chính là Tử Văn sân nhà. Hạ Tân giải thích nói, ta là xem bọn hắn khi dễ Tử Văn, chúng ta dù sao cũng phải đòi lại a. Vậy cũng nên Tử Văn làm náo động a. Ngươi tránh sang bên đi. Trần Đông cũng là bất mãn liếc Hạ Tân liếc mắt, ngươi đường đường vương giả trước hai, khi dễ người ta một cái tiểu kim cương, ngươi không xấu hổ. Chúng ta đều thay ngươi cảm thấy thẹn, khổ sở, mất mặt, ngươi còn có liêm sỉ sao? Hạ Tân không biết nói gì liếc nhìn hai người, nhờ cậy, kim cương đẳng cấp rất thấp sao? Từ lúc nào khoan thạch, ta đều hẳn là cảm thấy mất thể diện, sao đánh chẳng phải là, cũng chỉ thừa lại đại sư vương giả rồi. Được rồi, đừng khi dễ người ta học sinh tiểu học rồi. Chừa chút thịt cho Tử Văn a, tiết kiệm đến lúc đó tất cả mọi người chỉ nhìn ngươi. Lão Lục, chúng ta khoan thạch đừng lo, đó thuộc về kỳ tương đương, ngươi khoan thạch đó chính là khi dễ tiểu bằng hữu rồi. Được rồi, đừng làm rộn, một bên soát dừng đi, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân chỉ có thể mặt không thay đổi đáp một câu, phải, ta tận lực không giết người a, trừ phi chính hắn qua đây chịu chết. Ba người trốn ở góc phòng bàn luận xôn xao, đã định rồi trương sâu mấy người tử hình. Lúc đó Ly Xin đã không dám nói tiếp nữa, mặt đỏ lên, nào còn có khi trước nửa điểm tự tin, yên lặng liếc nhìn bên cạnh trương sâu, phát hiện trương sâu cũng giống vậy, sắc mặt đỏ bừng. Trương Sâu cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói rằng, cái này lớp lăng tuyệt đối không đơn giản, người này muốn giả heo ăn thịt hổ. Bên cạnh tiểu đệ thử dò hỏi, biết không phải chỉ là để vận khí. Trương Sâu trực tiếp tát cho hắn một cái, vận em gái ngươi khi ta ngốc hoang, đây là vận khí có thể làm được thao tác sao? Lớp lăng vốn là bổ đao so với Queen nhiều, sau lại so với hắn nhiều đẩy hai hàng binh, còn nhiều hơn cầm hai cái đầu, đi ra đã trực tiếp bao cổ tay gia tăng ca tụng. Yếu pháp cường có pháp cường, muốn hộ giáp có hộ giáp, tình thế một cái liền xoay ngược lại rồi. Queen trực tiếp rơi vào hạ phong, lớp băng không có việc gì cứ tới đây quy hắn dưới, nếu như hai người đều là ở binh trong đống, quy a dưới đi liền. Queen kỳ thực không làm gì được hắn, Queen quy là không thể xuyên thủng lính quen, mà e tuy là có thể chỉ người, có thể, hắn không dám e. Trương Sâu rất có tự tin dùng e cắt đứt lơ lăng về kép. Hắn sớm đã vận sức chờ phát động, nhưng này lơ lăng không có về kép, hắn cũng không dám e. Hắn biết, hắn một e hết, cái này lơ lăng sẽ về kép, còn có thể phát động quy hai đoạn, về kép qua đây, nói không chừng còn có thể thiếp thân trực tiếp tiếp e xiềng xích. Đến lúc đó càng tổn thương. Cho nên hắn chỉ dám cú chém ngang một đao phản kích. Nhưng mà, lơ lăng đối với hắn đẳng cấp áp chế, trang bị áp chế, làm cho hắn cú chém ngang rất là vô lực. Mà nếu như Queen không ở binh trong đống gian, dễ dàng e lời nói, lơ lăng chính là quy e một bộ, các loại e dây chuyền nhị đoạn ràng buộc kích phát, lại vê kép đi tới thải một cước, một bộ này xuống phía dưới. Queen trực tiếp liền nửa huyết bỏ thêm, đơn ăn Queen cùng Lee Sin 4 cấp kinh nghiệm, lại thêm nhiều như vậy binh, LeBlanc rất nhanh thì 6 rồi. Lúc đó Queen căn bản không phản ứng kịp, liền thấy LeBlanc trên người quang mang lóe lên, bóng người liền hiện lên tới, một bộ xuống phía dưới, Queen trực tiếp liền biến mất ở rồi trong biển người mênh mông. Trên màn ảnh lần nữa bạo phát lớp lăng đơn giết Queen tin tức. Lão Lục, ngươi chú ý một chút. Xin lỗi, xin lỗi, trong chốc lát nhịn không được. Liền dây, ta lần sau chú ý. Trên thực tế, đang khi nói chuyện, hạ bộ cũng bạo phát đầu người. Trần Đông hỏi một câu, muốn chuyện sao? Không cần, Trương Phong trả lời. Thanh này, Trương Phong Riker sai. Cơ bản cái nào chưa từng đi, liền ngồi xổm xuống đường đánh rừng đâu. Đối diện vừa có gió thổi cỏ lay hắn đã tới rồi. Lee Sin một lớp ganh trực tiếp bị hắn phản đánh. Thành công lấy xuống đối diện Lee Sin đầu người. Hơn nữa đầu người là tặng cho nữ cảnh sát. Cái này một lớp đánh xong, vốn là mỗi người về nhà. Bất quá ngoài dự đoán của mọi người, Queen vừa mới đến tuyến thượng. Liền thấy Therese từ bên phải sau tường vòng qua tới. Queen còn muốn đi vị, ngoan cố chống lại một cái. Bị Therese một cái e kỹ năng trả một cái. Trực tiếp tiếp câu, chính xác câu chúng. Sau đó lui về phía sau mất tích cái đèn lồng. Đem lớp lăng lôi qua đây. Lớp lăng trực tiếp tiếp e xiềng xích. Queen thậm chí ngay cả một điểm cơ hội phản kháng chưa từng. Vừa ra cửa lần nữa bị giết, cái này sóng hiển nhiên là túi chữ nhật đường. Hơn nữa, cuối cùng lớp lăng đứng ở Queen bên người, dấu hiệu dưới Queen, cũng không đánh, đem cuối cùng dưới để lại cho Therese. Nếu như nói, cái này sóng chỉ là đem Queen đánh rất đau đớn lời nói. Dưới sóng là đem hắn triệt để lộng băng. Thông thường lúc này, đường giữa vì phòng ngừa lại bị ganh. Dù cho kinh tế đình trệ, cũng tất ra mắt tím. Hoàng Kim sau đây ngoại lệ, cho nên Queen mua, hắn đi tới tử sắc phương hà đảo bên tường. Ở bên kia bụi cỏ cắm vào một cái mắt tím, chỉ là mắt tím vừa mới cắm vào, trong bụi cỏ đột ngột lại đưa ra một cái chỉ móc. Lần nữa mệnh trung thân thể hắn, sau đó nguyên bản ở đường giữa làm bộ A binh lớp lăng. Trực tiếp đôi về kép qua đây, Therese hướng đường giữa phương hướng ném một đèn lồng, mang theo lớp lăng song phi đến rồi Queen bên người. Giống nhau như đúc tình cảnh lần nữa trình diễn, giết người xong, còn tiện đường đem hắn mới vừa mua mắt tím phá hủy. Đương nhiên, một lần cuối cùng lớp lăng trực tiếp đi mất, Therese thu đầu, Ngô Tử Văn rõ ràng cho thấy bắt lại đối phương. Sợ lại bị ganh trong lòng, trực tiếp liền ngồi xổm bụi cỏ chờ hắn cắm mắt tím rồi. Kỳ thực, đây chính là một loại ý thức, dự phán ý thức, hành động của đối phương bị Ngô Tử Văn xem thấu. Cho nên tình huống hiện tại là, LeBlanc 8 cấp, Queen 5 cấp, Trương Sâu trực tiếp tức giận đập bàn phím rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.